Thiên Vô, chương 312, Hiên Viên Đồng Hư Vô, gocchuyenaudio.com. Sau khi Trần Lạc rời khỏi hình phạt đại viện không lâu, tin tức Trần Lạc đánh rơi Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu nhanh chóng an khắp Trung ương học phủ. Nửa năm nay nhiều người suy đoán hung thủ là ai, nhưng không bao giờ ngờ kẻ đó là Trần Lạc. Vì tin đồn ầm ĩ trước đó nên mọi người biết khi Trần Lạc cuộc thi đấu nhập học tu vi chỉ là linh lực thập chuyển, không thể nào là đối thủ của Tịch Nhược Trần. Cộng với ai đều biết Trần Lạc mờ tử hải, rốt cuộc hắn làm sao đánh bại được Tịch Nhược Trần. Vắt óc không nghĩ ra, càng khiến người khó hiểu là Lạc đại mỹ nữ không tiếc đắc tội nhiều vinh diệu đoàn đứng ra bênh vực Trần Lạc. Hai người có quan hệ gì? Đặc biệt lúc rời khỏi hình phạt đại viện, nhiều người chính mắt thấy Lạc đại mỹ nữ nắm tay Trần Lạc rời đi, quan hệ khá thân, làm nhiều người ghen ghét hắn. Qua hai sự kiện này lại dẩy Trần Lạc lên đường sóng ngọn gió, thành đề tài nóng. Lãnh Cốc xuất quan biết tin này vội chạy tới tìm Vương Tử Điện Hạ ngay. Bây giờ Trần Lạc rất nóng, nhiều đệ tử bàn tán về hắn đã dùng thủ đoạn gì đánh bại Mạc Khinh Sầu, Tịch Nhược Trần. Đủ mọi giả thuyết, có người nói hắn thức tỉnh huyết mạch, có người bảo hắn thức tỉnh ấn ký, thức tỉnh truyền thừa. Thật tình, nếu bọn họ biết Trần Lạc chỉ dùng lực lượng biến dị đánh bại Tịch Nhược Trần, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Lãnh Cốc uống trà thơm do Vương Tử Điện Hạ pha, nói. Nhưng Tịch Nhược Trần cũng kỳ, tuyên bố cho Trần Lạc đủ thời gian chuẩn bị, nếu ta là hắn thấy Trần Lạc sẽ đánh ngay không cần hỏi. Cho nên ngươi chỉ là Lãnh Cốc, không phải Tịch Nhược Trần. Tần Phấn mỉm cười nói, Tịch Nhược Trần đi nước cờ này rất diệu, dùng danh nghĩa ước chiến giải vây cho đối thủ. Điều này không chỉ chứng minh Tịch Nhược Trần cực kỳ tự tin, còn biểu hiện khí độ phi phàm của hắn, nước cờ này cứu vãn lại mặt mũi đã mất lúc cuộc thi đấu nhập học. Hơn nữa, ngươi cho rằng Tịch Nhược Trần làm vậy là cho Trần Lạc thời gian chuẩn bị sao? Ha ha ha ha ha ha, ngươi suy nghĩ quá đơn giản. Tịch Nhược Trần là người rất thông minh, thấy xa. Lúc cuộc thi đấu nhập học Tịch Nhược Trần mất hết mặt mũi nên sẽ đòi lại gấp 10 lần, nếu chỉ khiêu chiến lôi đài đơn giản, thắng chỉ là thắng, chỉ chứng minh thực lực của hắn siêu đẳng. Thông minh, trí tuệ như Tịch Nhược Trần sẽ không làm chuyện như vậy. Vậy người nói xem Tịch Nhược Trần có ý gì? Hắn muốn đánh bại Trần Lạc trước mọi cặp mắt. Mọi cặp mắt là khi nào? Đương nhiên là cuộc thi đấu lần này. Ngươi đừng quên lúc trước ta đã nói rồi, học phủ chuẩn bị nhờ cuộc thi đấu lần này làm rầm rộ lên, một là tìm hiểu tình huống một số đệ tử, hai là thể hiện uy phong đả kích học phủ khác. Vì tạo thế lần này học phủ sẽ làm cuộc thi đấu rầm rộ lên, Tịch Nhược Trần nhìn chúng điều này nên mới muốn đánh bại Trần Lạc trong cuộc thi đấu. Cha nó, thì ra là vậy, bà nội nó, tiểu tử Tịch Nhược Trần thật độc. Lãnh Cốc sờ cằm trơn, nói, không biết Trần Lạc có thể đấu lại Tịch Nhược Trần không? Nếu lúc cuộc thi đấu Trần Lạc thua Tịch Nhược Trần thì hắn thảm rồi. Trong cuộc chiến, trước cửa Long Xà Viện Trần Lạc đắc tội rất nhiều người, bây giờ bọn họ e ngại Lạc đại mỹ nữ Tịch Nhược Trần nên không đụng vào hắn, nhưng cuộc thi đấu xong thì dù là Lạc Anh cũng không che chở Trần Lạc được. Nha đầu Lạc Anh quá sức, gocchuyenaudio.com, động, nàng làm vậy không phải bảo vệ Trần Lạc mà là hại hắn. Lạc Anh khá thú vị, công nhiên đứng ra bênh vực Trần Lạc, sao nàng hại hắn được? Hồng Nhan Họa Thủy, Vương Tử Điện Hạ lắc đầu, nói, huống chi Lạc Anh còn có khuôn mặt diễm lệ động lòng thiên hạ, quá nhiều người theo đuổi nàng, chỉ tính học phủ đã đếm không hết. Trong đó có mấy người tân phận, bối cảnh, tu vi, thực lực rất đáng sợ, không chút khoa trương khi nói ai dính dáng đến Lạc Anh tuyệt đối không sống yên. Nói xong Tần Phấn khẽ thở dài, hy vọng Lạc Anh có chừng có mực sớm nhận ra điều này, nếu không Trần Lạc sẽ chết không có chỗ chôn. Thật sự đáng sợ như vậy. Mặt Lạc Anh đẹp một chút chứ có gì, đừng nghi ngờ, Lạc Anh có sức hấp dẫn đó, khuôn mặt của nàng thắng thiên quân vạn mã. Chỉ cần Lạc Anh nói một câu là có hàng đống cao thủ bán mạng vì nàng. Lãnh Cốc nghe rợn tóc gáy, thầm thề sau này gặp Lạc Anh sẽ đi đường vòng, dù đâm mù mắt mình cũng không thể dính dáng chút gì đến nàng. Trung ương học phủ sắp thi tổng kiểm tra, các đệ tử lần lượt xuất quan. Mỗi năm vào lúc này là náo nhiệt nhất, bởi vì trung ương học phủ quá lớn, nhiều học viên, tình huống tu hành của mỗi người khác nhau nên có người bế quan, rèn luyện, vào tháp. Các đệ tử ít có cơ hội gặp mặt nhau, chỉ trước khi thi tổng kiểm tra mọi người mới tụ tập lại. Mỗi năm vào lúc này nhiều người sẽ uống rượu chè chén, Lạc Anh nằm trong số đó. Tuy mấy ngày trước Lạc Anh bị tấm màn bí ẩn của Trần Phú Ông làm mất hồn mất vía, ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng một số tỉ muội tốt của nàng xuất quan, mỗi ngày ở trong trang viên uống rượu ngất trời, tâm tình Lạc Anh trở nên vui vẻ. Hôm nay có một tỉ muội cảm tình rất tốt với Lạc Anh xuất quan, may mắn nàng không giỏi uống rượu, nếu không Lạc Anh đã khóc ngất. Vì say rượu hơn 10 ngày, bây giờ Lạc Anh ngửi được men rượu là muốn nôn, dù là mỹ tửu thượng đẳng nàng cũng lười nhìn. Phù văn, hoa khai bất bại trang viên. Trong trang viên đẹp tuyệt vời, huyễn tượng trận pháp vô tận trang trí. Trên bàn tròn gỗ đỏ tinh xảo đặt kim ô linh quả, bích nhãn hoa điêu, 7-8 loại linh quả thượng đẳng mắc tiền, vân linh tiên nhưỡng siêu ngon. Ba nữ nhân ngồi quanh cái bàn, là Lạc Anh, vị tiểu yêu, một nữ nhân ăn mặc trang nhã tĩnh lặng như sương, cho cảm giác nhìn qua sương khói. Nữ nhân ngồi đó, rõ ràng gần trong gang tấc rồi lại mơ hồ, đặc biệt là khuôn mặt rất mông lung, nhìn khói như sương, như nàng sắp biến mất, ngươi không nghĩ ra mặt mũi của nàng thế nào. Tên của nàng là Hiên Viên Đồng, đệ tử lục giai trung ương học phủ. Chỗ Hiên Viên Đồng tu hành không ở bốn đại viện Đông, Nam, Tây, Bắc, tất nhiên cũng không là Long Xà Viện. Chỗ Hiên Viên Đồng tu luyện là nội viện được gọi là bí ẩn nhất Trung ương học phủ, nội viện còn có tên là Trung ương Long Phong Viện, Trung ương học phủ công nhận nó là viện hệ mạnh nhất. Trong nội viện tụ tập thiên tài trong thiên tài mỗi lĩnh vực phi long tước phong, bởi vì nội viện rất ít công khai ra ngoài, các đệ tử khác ít biết về tình hình nội viện. Anh tử, đoạn thời gian trước ta nghe nói tại hình phạt đại viện ngươi vì một nam bạn học đắc tội nhiều vinh diệu đoàn. Theo ta hiểu biết ngươi nếu không có quan hệ không bình thường thì nha đầu ngươi sẽ không làm vậy. Nào, hãy ngoan ngoãn khai thật đi, giọng Hiên Viên Đồng như con người nàng, hư vô mờ mịt như tiếng vọng từ phương xa truyền về. Cách chương.